Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 570 trong lòng biết bút phương. Giải chú thiên, nếu nửa vời thừa dịp Khúc Vân rời đi, Khang Tư Ni còn chưa hoàn thành truyền tống vi diệu thời cơ đối chân huy tề phát động đánh bất ngờ. Có chín thành nắm chắc người sau vô pháp làm ra bất luận cái gì giống dạng chống cự liền sẽ bị nhẹ. Nhàng gỡ xuống trên cổ đầu người, nhưng mà thứ này cuối cùng vẫn là bất hạnh trở thành Khúc Vân cực. Kỳ tàn ác kế trung quỷ kế vật hy sinh. Hắn đối chân huy tề bản thể chiến lực vẫn là dự tính quá cao, so với đơn thuần từ trong lời nói dụ. Sự địch nhân thả lỏng cảnh giác cùng lợi dụng thân thể ưu thế bạo khởi đánh bất ngờ. Hắn còn muốn ở đối phương đánh trúng tinh lực khống chế thức thần mà không rảnh cấu kỵ tự thân, hoàn. Mỹ thời khắc lại phát động đánh bất ngờ, người này thức thần đảo cũng có hứng thú. Cư nhiên cùng lão tử dùng đến cùng khoản binh khí. Chỉ tiếc chỉ nhìn một cách đơn thuần binh khí liền biết nàng còn kém lão tử hai thành. Kẻ hèn bảy hoàn, nói đến nửa câu, nửa vời dùng dư quang nhạy bén nhận thấy được chân huy tề ánh mắt quả nhiên di động đến Khang Tư Ni. Đại hoàn đao thượng, đột nhiên bạo khởi sông thẳng mà đến, không điểm nhị dây gian. Đã bị huyết tộc thiếu nữ xa hơn siêu hắn mấy lần tốc độ vững vàng ngăn lại, cái này cũng chưa tính. Nhất dọa người, càng khủng bố chính là, cái kia thân là thức thần thiếu nữ cư nhiên đối chính mình mở miệng nói chuyện. Ngươi cho rằng đại hoàn đao vì cái gì phải có hoàn. Đem nó vũ đến leng keng rung động, cảm thấy chính mình thực khí phách. Nghe vậy, đồng dạng đem đại bộ phận thời gian hoa ở tu tập đao pháp nửa vời lập tức ý thức được kia thiếu nữ. Cùng chính mình khác biệt, đối phương ở huy đao nghênh hướng chính mình, thẳng đến vững vàng tiếp được chính mình tả hữu kéo ra lưỡng đạo chảm đánh này toàn bộ quá trình. Gian, một đôi đại hoàn đao sống giao thượng 14 cái khuyên sắt cư nhiên không có phát ra một tia. Tiếng vang, đại hoàn đao. Loại này hy sinh rất thân đao cường độ, lại phụ ra một đống lớn vướng bận vụn vặt gia tăng phong áp lực cản ngoạn ý sở dĩ bị sáng tạo ra. Tới, vì đến chính là làm đao khách tu luyện lực khống chế 9 cái kích cỡ tính chất trọng lượng các có. Bất đồng hoàn là muốn một vòng hơn nữa đi. Chỉ có bảo đảm một vòng ở toàn lực ứng phó trong thực chiến vô luận như thế nào gấp gáp công phòng. Hạ đều sẽ không phát ra tiếng vang, mới có gia tăng vòng tiếp theo tư cách ở thế giới này. Đường kim thiên hạ có thể xử chín hoàn đại đao cũng chỉ có sư phó của ta một người. Ngay cả ta này phản đồ giai thực lực hiện giờ mới chỉ có thể dùng đến 7 hoàn đao. Người này nửa vời là thật sự người cũng như tên, quan công trước mặt chơi đại đao, làm trò cười cho thiên hạ a. Khang Tư Ni nói đi trương dương mà nở nụ cười. Vẫn là một bộ ta lợi hại đi, cầu khích lệ, bộ dáng, nhưng xứng với kia đôi răng nanh, vô luận lại như thế nào trung nhị hành động đều sẽ không làm người cảm thấy không khỏe, ngươi. Phản đồ, nửa vời sừng sốt một cái chớp mắt mới chào đại Khang Tư Ni trong lời nói yếu điểm. Tức khắc kinh hãi, nhưng mà hết thảy đều đã muộn rồi, chỉ thấy Khang Tư Ni giơ tay chém xuống. Vô thanh vô tức gian một viên giận mặt la hán đấu đại nhân đầu chợt bay lên, kỳ thật ấn nàng tính. Tình bổn có thể thiết đến càng nhỏ vụn một ít tới biểu thị chính mình mới vừa rồi sở thuật không? Tiếng động đao pháp, nhưng suy xét đến không cần dọa hư chân huy tề yêu thầm kia tiểu nữ bằng hữu. Nàng vẫn là ở thu đao đồng thời cũng thu liễm nổi lên chính mình chơi tâm. Trong nháy mắt biến mất thân ảnh, mà nửa vời cổ chén khẩu đại mặt vỡ chung phun trào mà ra trừ bỏ. Máu tươi, còn có một tia màu ngân bạch nửa trong suốt vật chất. Chúng nó làm như bị cái gì không thể đối kháng hấp dẫn nhằm phía trong phòng duy nhất chỗ trống góc. Tường, ngược lại bốc cháy lên một đoàn giống cái khác 3 cái góc tường giống nhau như đúc màu ngân bạch. Ngọn lửa. Trong đó còn thỉnh thoảng hiện lên nửa vời giữ tợn gương mặt Khang Tư Ni trung quy không phải thức. Thần, nàng có thể từ mật thất trung biến mất, duy nhất khả năng tự nhiên này đây còn lại 4 người thị lực sở khó cấp tốc độ xuyên ra truyền tống. Môn trở lại phòng học nhạc bên kia ở chủ nhân tới rồi phía trước. Nàng còn muốn phụ trách thủ truyền tống môn nhìn xem có hay không sứ đồ gia hỏa đến từ đâu. Lưới, phòng học nhạc, nghe Khang Tư Ni đơn giản nói vừa rồi phát sinh sự tình. Khúc Vân dùng ma pháp thạch đối chân huy tề truyền âm. Người trước mang các nàng ba cái đi vào. Gặp được nguy hiểm tùy thời ma pháp thạch liên hệ. Chúng ta muốn trước bảo đảm bên này truyền tống môn không có khả năng bị phá hư. Lúc sau lại theo sau, tuy rằng rất muốn hỏi một câu làm ta xung phong thật sự hảo sao. Nhưng là hiện tại càng thừa dịp ba nữ sinh khiếp sợ với hắn cường đại cùng nửa vời chết. Chân huy tề hạ giọng vội vàng đầu hướng Khúc Vân hỏi, nhìn kia phó họa còn không rõ sao. Thấy chân huy tề bên kia không nửa điểm phản ứng, Khúc Vân bất đắc dĩ kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói. Hảo đi, có một số việc ta cũng là nhìn đến này gian mật thất lúc sau mới hiểu được long nữ tỉ tỉ mất đi đồ. Vật, gọi là long cần bút. Chính là trăm năm trước quốc mẫu dùng để họa nguyên gặp mặt lần đầu thượng cho chúng ta triển lãm. Quá kia phúc thái tổ biện quần hùng đồ bút, thứ này bổn vì linh vật, vào bước cam kính trung học đại trận sau mượn dùng đại trận nội khó khăn rất nhiều linh thể ra đời. Linh trí trở thành phó tăng thần, theo nàng theo như lời. Này bút nguyên là thượng giới đồ vật. Cho nên ở y tử xem chỉ sợ là bởi vì ở bồn không có khả năng xuất hiện vị trí phó tăng thần hóa vạn. Vẹo rất nhiều vũ trụ quy tắc, sinh ra sai lầm, lúc này mới đem bước cam kính trung học nguyên bản rất nhiều nguyên với thượng cổ đại trận bình. Thường quái đàm vặn vẹo trở thành càng phiền toái bội ảnh hiện tượng mà ta hiện tại có thể rõ ràng. Mà cảm giác được long cần bút liền ở trên tường kia phúc bích hòa. Cho nên hiểu chưa? Tựa như lúc trước ở nguyên gặp mặt lần đầu thượng giống nhau. Ngươi chỉ cần nâng lên chân, đi vào họa là được. Chân huy tề nghe vậy, bán tín bán nghi mà đối với rõ ràng chỉ là bích họa bậc thang bước ra một bước. Sau đó, ở ba nữ sinh nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chăm chú hạ liền thật sự đi vào họa đi. Lấy quế hân hương các nàng thị giác nhìn lại, chân huy tề cả người phong cách đều thay đổi. Tuy rằng ăn mặc vẫn là như thường, nhưng xứng với tranh thủy mặc phong giống như thành một vị nhẹ nhàng công tử người đọc sách. Nhưng thật ra càng phù hợp hắn âm dương sư thân phận, chỉ thấy họa chân huy tề đối với các nàng há. Mồm nói chuyện, các nàng lại nghe không đến thanh âm, tiện đà, hắn lại đối với các nàng vẫy vẫy tay. Ý tứ vừa xem hiểu ngay, Quế Hân Hương đã sớm tâm ngứa khó nhịn. Cái thứ nhất một đầu chui vào họa quả nhiên, nàng xuất hiện ở chân huy tề bên người, đứng ở cùng cấp bậc thang sóng vai mà đứng, ở dư lại hai người trong mắt cũng đổi thành tranh thủy mặc phong, các ngươi đi thôi. Ta, liền ở chỗ này chờ các ngươi, trước mặt quỷ dị một màn làm Điền Bạch Toa vẫn là chùn bước, hành đi. Tuy rằng nghe vừa rồi kia tên vô lại nói giống như lấy các ngươi lập trường không tiến vào hoàn. Thành cái gì trò chơi mục tiêu liền vô pháp trở về thế giới của chính mình. Bất quá hắn như vậy hư, không chuẩn chính là gạt người đâu. Ta đây đi trước a. Ngươi một người tại đây ngầm huyệt mộ giống nhau trong mật thất thủ hắn vô đầu thi thể đi. Vạn nhất chúng ta phát hiện cái khác xuất khẩu, nhất định sẽ trở về kêu ngươi tiếc nhưng ái như lúc trước giống nhau mặt vô biểu tình đáp Điền. Bạch Toa nghe vậy. Đoạt ở tiết nhưng ái phía trước một cái bước nhanh vọt vào họa so với ở cổ mộ lẻ loi thủ một câu. Vừa mới chết vô đầu thi thể, nàng tình nguyện tránh ở vị kia thần bí soái khí lại cường đại âm dương sư đại nhân phía sau cho. Nên nói, nhìn văn tĩnh nữ hai tử hư lên không phải ai đều có thể chịu nổi. Hết chương.